Long Linh, chương 375, Hưu Linh đốn tín nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 6:15:28.23, số lượng từ 3.376, thành Bắc một hoang vắng chùa miểu sau, băng chỉ tà đem kia cung tên thủ vệ trùng điệp té xuống đất. Kia cung tên thủ vệ dọa tới nơm nớp lo sợ, liên tục duỗi chân về sau tránh. Ngươi là ai nha, tại sao phải đem ta bắt tới đây đến? Băng chỉ tà lạnh thị đối phương, ý thức khẽ động, một cái băng xích đột nhiên vây quanh tại bên người, băng xích băng đầu nhọn giống như vật sống một dạng nhắm thẳng vào tại cung tên thủ vệ cổ họng dưới. Nói cái gì? Cung tên thủ vệ dọa tới đều nhanh khóc lên. Băng chỉ tà lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi bán đi vậy đối với ngọc lục bảo mẫu rơi xuống là nơi nào tới? Lỗ tai khuyên tai, ngươi là đòi tiền sao ta? Ta tất cả cho ngươi, tất cả cho ngươi. Cung tên thủ vệ hốt ha hốt hoảng từ miệng túi trong lấy túi tiền. Băng chỉ tà giận dữ, ý thức khẽ động, sắc bén kia băng dây xích lập tức xoắn tại hắn cái cổ trên, màu hồng huyết còn không ngâm đi ra liền kết thành băng cặn bã, làm đến kia màu trắng băng xích một bên trắng như tuyết, một bên đỏ tươi. Băng chỉ tà nói, ta là hỏi ngươi khuyên tai là nơi nào tới, đừng cho ta hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cuối cùng một tiếng trọng âm thời điểm, kia băng dây xích lập tức căng thẳng, lạc tại thủ vệ cái cổ trên. Ta nói mau dừng lại. Cung tên thủ vệ thanh âm đều thay đổi, hắn đũng quần dưới càng là bởi vì kinh khủng mà ẩm ướt thành một mảnh. Băng chỉ tà nhìn đến thủ vệ, hắn biết ái lị ti sẽ là không bả. Nắm, vậy đối với khuyên tai bán đi hoặc là ném xuống, muốn làm mất lời treo ở cái lỗ tai trên gì đó muốn làm mất cũng không phải dễ dàng như vậy. Băng chỉ tà bả, nắm, băng xích buông lỏng ra một ít, nói, cung tên thủ vệ nói, phải, là từ một cái tiểu cô nương nơi đó cướp được. Băng chỉ tà lẫn nhau hắn nói, cái kia nữ có phải là màu lam tóc ngắn, cái đầu cùng ta kém không nhiều, mặc toàn thân màu đen lân giáp, nói chuyện là xứ lạ khẩu âm. Kỳ thật những lời này không cần hỏi cũng biết, cung tên thủ vệ kinh khủng nhìn đến băng chỉ tà, hồi lâu mới run rẩy lên nói. Hắn không phải bằng hữu của ngươi đi. Băng chỉ tà mắt nhíu lại, ngươi đối nàng làm cái gì? Ta không có giết hắn, ta tuyệt đối không có giết hắn. Hắn ở nơi nào, không biết, ta không biết, khả năng bị lôi điêu ăn hết. Cung tên thủ vệ vội vàng đem bản thân biết đến tình huống nói ra. Liền là mấy cái này, ta cũng không biết hắn làm sao vậy. Nga, đúng rồi, còn có một cái thanh niên tiểu nhóm hỏi qua ta, van cầu ngươi đừng có giết ta, cầu van ngươi. Giết ngươi, băng chỉ tà đột nhiên giơ chân lên, một cước giẫm tại hắn trên mặt, đưa hắn đầu giẫm vào phía sau phá dương gỗ trong. Một lát sau, Khải Tư đặc theo chùa miểu bên kia đi tới, nhìn đến ngã vào dương gỗ trong bất tỉnh kinh. Qua, cung tên thủ vệ, ái lị ti không có sao chứ, ta không biết, ta phải đi tìm hắn. Thương càng vừa rồi, chính không biết nên thế nào cùng ái lị ti bọn họ hội hợp. Băng chỉ tà theo cung tên thủ vệ miệng nghe đến mấy cái này sau khi tiện quyết định đi nam vùng ngoại ô tìm bọn họ. Hướng nội nổ tung, Hưu Linh đốn đưa tay ma pháp một suất, ra kia chỉ phi tại giữa không trung công chính hướng hắn đánh tới ma cây thân thể vi chấn động tức thì phun máu tươi ngã đầu cắm. Té, vô oan, rơi xuống đến, nhìn đến chung quanh đầy đất ma thú thi thể, Hưu Linh đốn rất là khó chịu nói. Nơi này đáng ghét ra hỏa thật sự là nhiều vô kể a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái lị ti cũng thiệt là, đến cùng đến cái nào phương hướng đi rồi. Hắn dấu vết lưu lại một cái ở bên cạnh, một cái ở bên kia, làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là đến cái nào phương hướng đi. Hưu Linh đốn nhìn một chút chu vi đều kém không nhiều rừng cây. Sợ rằng hắn không phải lạc đường, liền là bị ma thú đuổi đến xung quanh loạn tháo chạy. Chẳng qua cũng may có thể xác định hắn còn sống. Ai, ta còn là tiên, trước, nghỉ ngơi một chút đi lại tiếp tục tìm kiếm đi, mấy ngày này không ngừng phi hành, trong cơ thể ta ma lực nhanh theo không kịp tới. Tìm khỏa cây to ngồi xuống, Hưu Linh đốn sờ soạng bên hông cùng bao vải. Nguy rồi, ta mang bọc nhỏ như thế nào không thấy. Hắn nhìn phụ cận ma thú thi thể gian, cũng không có bản thân bọc nhỏ. Xem ra là càng trước thời điểm lộng rớt, tính một cái, dù sao bên trong cũng không có thứ gì trọng yếu. Nguyên bản tưởng rằng mấy ngày hôm trước có thể trên tàu bay ly khai nơi này, không nghĩ tới lại lộng cho tới bây giờ cái này tình trạng. Cành cây trên, nguyên bản bị chiến đấu kinh hoàng rải rác chim nhỏ lại bay quay về tại đầu cành trên chạm đến chạm đi. Hưu Linh đốn mộc ngơ ngác nhìn bầu trời chậm chậm tung bay động đám mây, thật lâu sau không nhúc nhích một cái. Lời nói đến ta tại sao phải ở chỗ này a, hắn tâm lý kỳ quái thầm nghĩ. cho tới nay ta đều chu du tại các nước các thành thị giữa, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng đến bên ngoài hoang dã đến mạo hiểm, nhưng bây giờ là một cái tiểu cô nương mười mấy tuổi chạy đến này nguy hiểm rừng rậm trong tới, hơn nữa đi chung đường trên còn muốn nghe này hai cái tiểu hài tử an bài, nói như thế nào ta cũng vậy. Đường đường người trưởng thành a, đều quái cái kia từ mập mạp không tốt, nếu không là hắn ta cũng sẽ không mặt dày mày dạn cùng bọn họ một đường. Trở lại hơn một tháng tiền, trước Á Lan đặc thị trận kia tại Lai đặc phủ công tước tổ chức lạc phù nhĩ pháp sư cùng ái lị ti tống biệt hội. Sẽ, sau khi kết thúc, ngươi thật sự là một cái rất xuất sắc luyện kim thuật sĩ, kế thừa ngươi tằng tổ phụ ý chí cùng tên, muốn cố gắng đem tằng tổ phụ tín nhiệm cùng lý muốn hoàn thành sao? Ma Tang Khải Tát đối Hưu Linh Đốn nói. Hưu Linh Đốn xít sao xiết quả đấm cắn răng nói. Vô luận như thế nào ta cũng không thể khiến ta gia tộc lại bị người khác cười nhạo, ta muốn tẩy trừ ta gia tộc sỉ nhục, hướng thế nhân chứng minh ta tằng gia gia lý luận tuyệt đối không phải một bài không có một chút căn cứ, lấy lòng mọi người văn chương. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, Khải Tát cười cười vỗ vai hắn vai, người trẻ tuổi có phần này tín nhiệm rất tốt, bây giờ luyện kim giới có quá nhiều bảo thủ không chịu thay đổi, không tư khai phá tiến thủ lão đầu tại bọn họ tư tưởng thế giới trong trước mắt luyện kim thuật đã lên đến tột đỉnh, là tốt nhất luyện kim thuật nhưng mà theo ta thấy không phải. Nhân loại văn minh là tiến bộ, chúng ta thế giới ma pháp cũng đang không ngừng đổi mới tiến bộ, không ngừng nổi lên biến cách nhân tố. Luyện kim thuật cũng là giống nhau. Mặc kệ những kia gỗ mục lão giả thấy thế nào, hướng đi thời đại mới bước chân đều sẽ cô dừng, chỉ có tại cái này lĩnh vực không ngừng thăm dò người, mới biết được con đường phía trước còn có cỡ nào quảng đại, đây là ta thân là đệ nhất thế giới luyện kim sĩ Ma Tang Khải Tát nói lời. Hưu Linh Đốn kinh ngạc nhìn Khải Tát, có lẽ chỉ có hắn có tư cách nhất bình luận luyện kim thuật tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khải Tát trong mắt tràn đầy ước mơ nhìn đến Hưu Linh Đốn. Làm tương lai kiệt xuất luyện kim sĩ, người trẻ tuổi ngươi đã làm xong nghênh đón luyện kim thời đại mới chuẩn bị tâm lý sao? Ta tin tưởng ngươi tằng tổ phụ là chính xác, bởi vì ta cũng tin tưởng như vậy lý luận. Khải Tát đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên, dù quản ta bản thân cũng đang không ngừng cố gắng thực nước cơ hiểm luyện kim Hưu Linh Đốn lý luận, dù quản ta tại thí nghiệm trong thất bại vô số lần, nhưng ta lại kiên trì tin tưởng hắn lý luận là có thể hoàn thành. Chẳng qua có lẽ ta cả đời này cũng không có cách bả. Nắm, cái loại này lý luận biến thành hiện thực tựa như ngươi tằng tổ phụ một dạng mang theo tiếc nuối mà chết đi, nhưng mà luyện kim thế giới trong yêu cầu giống như ngươi vậy người đem chúng ta ngọn lửa ý chí kế thừa đi xuống, cho nên mặc kệ người khác nói như thế nào, ngươi nhất định phải giữ vững bản thân chỗ đi con đường. Khải Tát đại nhân, Hưu Linh Đốn nội tâm bị hắn lời cấp thất vọng động, một đoàn vô danh chi hỏa tại hắn tâm lý mãnh liệt bốc cháy lên. Không sai, ta nhất định sẽ đem tằng gia ra đường đi xuống, cha ta cấp như ta vậy một cái tên, liền là khiến. Cho, ta truyền thừa hắn chỗ lưu lại nguyện vọng, chẳng qua Hưu Linh Đốn, Khải Tát nói, đây là một cái rất dài rất gian nan đường, ngươi chỗ hội. Sẽ, đối mặt khó khăn cũng là ngươi bây giờ không thể tưởng tượng, nếu mà ngươi bây giờ con đường này trên đi xuống đi được xa hơn, nhất định phải được tăng lên bản thân năng lực, mở rộng bản thân học thức cùng tư duy. Ngươi bây giờ, nên làm sao biết tăng lên bản thân sao? Ta nhất định sẽ đi thánh viên, mặc dù lần này. Không, Khải Tát cắt đứt hắn lời. Đi thánh viên học tập không phải ngươi trước mắt lựa chọn tốt nhất, thậm chí không phải một cái lựa chọn tốt. Vì cái gì? Hưu Linh Đốn không hiểu hỏi. Khải Tát nói, muốn khai phá mới thời đại, nhất định phải có mới tri thức, vô luận ngươi là tốt nhất học viện học tập, hay là đang nhìn một bản cỡ nào vĩ đại luận văn, chúng nó đều chẳng qua là một ít cũ lý niệm, chỉ có không ngừng hấp thu mới tri thức mới có thể bồi dưỡng mới thời đại. Cho nên, cái này thế giới trên tốt nhất học viện liền là cái này thế giới, chỉ có tại cái này thế giới trên không ngừng lữ hành chu du, ngươi mới có thể nhận được tiền nhân chỗ không được đến tươi mới máu. Còn nữa thánh viên trong những kia thâm cuối tháng khó hiểu bộ sách không phải nhìn một cái liền có thể hiểu được, bất luận cái gì lý luận cũng muốn thông qua thực tiễn xác nhận mới có thể trở thành chân lý. Tựa như ma pháp học đồ nhìn cao cấp ma pháp thư. Sách, một dạng, không có trụ cột là xem không hiểu cũng không có thể lý giải. Hưu Linh Đốn nói, ta chu du qua a tại quốc gia cùng quốc gia giữa thành thị cùng thành thị giữa ta không ngừng lui tới cũng học tập. Khải Tát lắc đầu, không phải du lịch là lữ hành. Khắc Mễ Ngải Nhĩ Xâm Đạt Luân Phối vì cái gì có thể trở thành đệ nhất thế giới vị không gian ma đạo sĩ? Bởi vì hắn tại dấu tích con người tử vong biển rộng ở chỗ sâu trong thấy được thời điểm hoa cùng vô căn cứ chi quái giữa hai người sinh ra đặc thù liên hệ thời không gian phát sinh vặn vẹo cùng biến hóa. Mà trước đây còn không có ai biết này hai loại ma thú tồn tại. Ngươi tằng tổ phụ tại sao phải viết ra luyện kim thuật mới công thức lý luận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn thấy được tại tình huống đặc biệt dưới, không thuộc tính thuần ma lực đối nguyên tố cùng vật chất sinh ra biến hóa. Cho nên, đi những kia không ai đi qua địa phương đi tới kiến thức những kia không có người thấy gì đó, chỉ có biết những kia không ai hiểu rõ qua đến lĩnh vực mới có thể mang đến càng nhiều mới tri thức cùng mới lý luận. Hưu Linh đốn cúi đầu trầm tư thật lâu sau, kia ta nên làm như thế nào? Đi làm một gã chân chính lữ hành gia, nhà Chu Du thế giới. Khải Tát nói, trước mắt liền có hai người ta nghĩ nếu mà ngươi có thể cùng bọn họ cùng tiến lên đường, liền có thể đối cái này thế giới có càng nhiều hiểu rõ, bọn họ cũng có thể cho ngươi càng nhiều ngươi không tưởng tượng nổi, luyện kim cơ hội. Bởi vì bọn họ có thể được đến thế giới trên rất nhiều hiếm có chân quý tư liệu sống, thậm chí ngay cả người khác chưa từng có luyện qua băng hoàng lông vũ bọn họ đều có. Hưu Linh đốn chấn động, băng hoàng lông vũ, ai, Khải Tát nhìn đến hắn nói. Liền là, bọn họ, Khải Tát nói, chẳng qua bọn hắn lữ đồ đem là phi thường nguy hiểm, nếu mà ngươi bất kể lời, hiện tại liền đi truy. Đuổi, bọn họ đi, bọn họ đến phía đông đi rồi. Nếu như có thể nhận được luyện chế một món đồ như vậy thần vật cơ hội, nếu mà Chu Du thế giới là ta hoàn thành tầng ra ra nguyện vọng tốt nhất một con đường lời, cho dù chết ta cũng muốn tại con đường này trên đi xuống đi. Khải Tát gọi lại chính muốn rời khỏi Hưu Linh Đốn. Hưu Linh Đốn hỏi, còn có chuyện gì sao? Khải Tát đi lên trước nói, ghi nhớ, không nên khiến cũ quan niệm cùng tư duy trói buộc chặt ngươi tưởng tượng, vô hạn óc tưởng tượng mới có thể sáng tạo hết thảy không có khả năng. Ân, hồi tưởng hoàn mấy cái này, Hưu Linh Đốn lẩm bẩm nói. Ta tuyển chọn cùng bọn họ cùng đường thật là đúng sao? Giờ mới bắt đầu lữ hành hơn một tháng, liền gặp chuyện như vậy. Không biết quản nó là đúng hay sai đây, ít nhất hiện tại ta là cái thứ nhất nhận được nghiên cứu băng hoàng lông vũ cơ hội người ta có chủng dự cảm theo băng hoàng lông vũ bắt đầu ta liền có thể nắm giữ rất nhiều người khác không biết bí mật. Thở phào sau, Hưu Linh Đốn từ từ nhắm hai mắt lại tại mệt mỏi cùng mệt mỏi trong đang ngủ. Ô cách chương.